Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 645. Ta 20 sao. Trưởng thành bái, lãnh khốc, kiệt ngạo, khó có thể tiếp cận, nhìn đến trước kia chính mình. Đó là có thể nhớ tới quá khứ nhật tử, lại nhớ đến một cái làm nàng có chút thống hận lại thập phần nhớ lại người, đại ly hảo tâm tình. Không xong một ít, tuy rằng nói nàng bộ dạng cùng dáng người biến hóa đều thập phần phù hợp nàng tâm. Ý, trưởng thành A, dầm, bàn tay một bát. Gương rách nát, nàng trực tiếp từ bể tắm trung lên. Cầm lấy khoác ở bên cạnh làm khăn lụa lau đi trên người bọt nước. Nhìn trên giá một loạt quần áo. Ngón tay xẹt qua, suy nghĩ một chút. Chọn một kiện bạch áo trong cùng một kiện hồng bào, lại tùy ý chọn nội bộ quần áo, đều nói nữ nhân. Nhân sinh giá trị phân biệt thể hiện bên ngoài ra trước mấy cái giờ cùng ra ngoài sau khi trở về. Mấy cái giờ, người trước là trang điểm, hóa trang mặc quần áo làm đầu. Người sau là tháo trang sức áo ngủ dép lê, đại ly cũng là không sai biệt lắm. Ra cửa sau túi ra tuyệt đối muốn xử lý hảo, không thể ném nàng mặt. Nhưng là cũng không cần phải hoa mấy cái giờ, nhân ra tốc độ quá nhanh. Ánh mắt quá chuẩn, tính cách quá độc lập dứt khoát. Nói cái gì chính là cái gì, xuyên cái gì chính là cái gì. Còn nhớ rõ Sâm Mã câu nói kia sao? Xuyên Sâm Mã chính là cái gì? Bao nhiêu năm sau, ta chỉ cảm thấy, thần mã xuyên cái gì đều là thần mã. Xấu chưa chắc chính là xấu, nhưng là mỹ chính là mỹ. Mặc kệ như thế nào xuyên vẫn là mỹ. Đại ly ở điểm này đặc biệt tự tin, cho nên tùy ý phủ thêm quần áo cũng liền mở cửa, cửa vừa mở ra. Này gần một tháng đã lâu ánh mặt trời liền sao sao đến sái lạc ở trên người nàng, đây là sáng sớm đệ nhất. Lũ ánh mặt trời, ấm áp, sáng ngời, mềm nhẹ, như là vừa mới thông đồng tiểu tình nhân, đại ly tâm tình bỗng nhiên lại mỹ lệ đi lên. Đó là gợi lên môi. Đi phía trước vừa thấy, hoàng cam cam màu vàng một tảng lớn. Một tảng lớn nở rộ, sáng lạn, quyến rũ, chiếm cứ nàng sở hữu trong mắt, đại ly phản ứng đầu tiên là đi ra một bước, quay đầu, nhìn về phía chính mình số nhà, Lan đệ thập. Không sai à, kia nguyên bản thập phần vui mừng biểu tình trực tiếp buồn bực. U buồn đến nhìn chằm chằm trước mắt tảng lớn hoàng, trong gió hỗn độn có hay không? Vì cái gì? Vì cái gì Lan chỗ ở bên này? Nàng trước phòng, sẽ có nhiều như vậy cúc hoa. Cúc hoa tàn, đầy đất thương, đại ly đỡ cây cột. Nhìn trước mắt trong viện một đống cúc hoa. Lâm vào trầm tư, thẳng đến bên cạnh một đống chỗ ở cửa phòng mở ra, Lâm Giang Tiết vừa thấy đến. Cách vách người nọ bóng dáng liền biết người này là ai, nhìn đến này đó cúc hoa. Có phải hay không cảm thấy tâm hoa nộ phóng? Nàng lạnh lạnh tới một câu, nữ nhân này nói chuyện làn điệu luôn luôn thực sắc bén thực lãnh. Khóc, đại ly vừa chuyển đầu liền thấy được đối phương một bộ phết đất váy đen. Kia hắc, hắc đến tích mạc, lại cũng đúng là làm nổi bật nàng da bạch như tuyết. Kia môi, đạm phấn, lại có thể phun ra làm người chứng đau nói tới, Lâm Giang Tiết, đại ly cảm thấy đây là một hồi có. Thể khiến cho tiết lở gió lốc tiết đánh giá đối phương vài lần sau. Đại ly liền chiều đối phương lược gật đầu. Một bên nhướng mày, ngữ khí sâu kín đến nói. Tâm hoa nộ phóng. Ta tưởng ta thật sự không hiểu cúc hoa vui mừng, nói chính mình không hiểu người. Thường thường là thực hiểu, bên sườn. Tím quân hầu cũng khoác cao lớn thượng tử kim trường bào đi ra môn. Kéo thật dài bào đuôi. Đối đại ly có chút châm chọc, dù cho hắn còn không có nhìn đến nhân ra mặt, nhưng là chỉ xem này đỏ thẫm trường bào, liền biết nơi này mọi người bên trong cũng liền như vậy một nữ nhân có thể canh chừng tương đương lưu đại hồng bào ăn mặc như thế. Càng phong tương đương tao, đại buổi sáng, tỷ tỷ ta đã bị hai người chọn đâm, còn thấy được đầy đất khai tàn cúc hoa. Đại ly cảm thấy đây là đối nàng kế tiếp khảo hạch thập phần bất tường dự triệu. Cho nên nàng thực không khách khí đến đánh trả, này đạo lý ta hiểu. Liền cùng các ngươi nam nhân rõ ràng không được. Lại càng muốn nói chính mình hành không sai biệt lắm, đại ly lời này đã là thập phần không khách. Khí tím quân hầu trong mắt phát lạnh, lại là ở Đại Ly chuyển qua tới sau. Bỗng nhiên sừng sốt, tiếp theo trầm mặc đối diện. Lâm Giang Tuyết khóe miệng một phiết, yên lặng nói, đều nói Tím Quân Hầu có chút ái mỹ ham mê nữ sắc. Quả nhiên là không giả, Đại Ly cũng chuẩn bị tốt nghênh chiến. Kết quả nhìn đến nhân gia chỉ là nheo lại đôi mắt đánh giá nàng. Ánh mắt kia, cùng ngày đó ở thủy vực chung không sai biệt lắm, sắc phôi. Đại Ly trong lòng cấp đối phương chán vỗ lên như vậy cái nhãn. Đó là bĩu môi, lo chính mình đi rồi, kia một thân phiêu giật đỏ thẫm áo ngoài. Kia tuyết trắng thẳng lại rộng thùng thình gợi cảm nho bạch áo dài. Kia vê hạ cổ áo, đậu má, nữ nhân này dáng người như thế nào, kia như mực tung bay phiêu giật tóc đen. Kia muốn khấu không khấu nghiêng vượt đai lưng, kia khí phách mũi nhọn huyết hồng long kiếm. Kia trương xinh đẹp đến mức tận cùng, giới trăng ở anh khí cùng lãnh diễm chi gian khuôn mặt, mặt mày hớn hở hỗn loạn phỉ khí. Bất động thanh sắc ánh mắt lưu truyền, đều là thập phần trương dương liêu nhân mị hoặc Tím Quân Hầu hoàn hồn thời điểm. Nữ nhân đã không thấy bóng dáng, đậu má. Nữ nhân này lại dùng sắc dụ dỗ người. Chẳng lẽ là đối hắn lạt mềm buộc chặt. Lâm Giang Tiết vừa thấy người này biểu tình, liền phiên trợn trắng mắt, nói, tối hôm qua người này là vì cái gì cùng nàng nói chuyện tới. Câu đầu tiên lời nói hình như là, ngươi là đang đợi ta. Kia ngữ khí, liền cùng ta không gọi điện thoại kêu đặc thù phục vụ. Ngươi làm gì miễn phí đưa tới cửa giường như trời thấy còn thương. Nàng chỉ là vừa vặn khi đó hồi nơi, lại vừa vặn khi đó xem ánh trăng vừa lúc, tính toán thưởng ngắm trăng mà thôi. Sau đó, Đại Ly tuyệt bức không biết bọn họ hai người sau lại kết quả là cái gì, kết quả là tới PK, tự nhiên là oanh oanh liệt liệt PK, ai làm Tím Quân Hầu gặp gỡ chính là Lâm Giang Tiết cái này. Không đi tầm thường lộ mỹ nhân đâu, rõ ràng ăn mặc thập phần cao nhã thoát tục. Hồng bạch phối hợp Đại Ly, không biết như thế nào mà. Liền hấp dẫn đi ngang qua ánh mắt mọi người, Đại Ly có chút buồn bực. Kia gì, nàng này phối hợp như là Thanh Long Bang cùng Thành Hương kết hợp bộ dường như. Bằng không những người này như thế nào liền cùng thấy quỷ dường như, đăng ký chỗ nơi này. Đại Ly viết thượng chính mình tên thời điểm, Lam Khoa đám người còn ở vào vân mênh mông trạng thái. Chẳng phân biệt nam nữ. Đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đại Ly, một bộ phận nhìn chằm chằm nàng mặt. Một bộ phận, Đại Ly buông bút, đem đăng ký danh sách dùng ngón tay đè nặng dịch qua đi. Một bên nhướng mày nhìn về phía những người này, mặc kệ các ngươi là xem ta mặt đâu. Vẫn là xem địa phương khác, xem một cái là lễ phép, xem hai mắt là thưởng thức, vượt qua tam mắt, lại không chảy qua ta cho phép nói. Đó chính là chơi lưu manh. Ta nói như vậy, các ngươi có thể lý giải sao? Xoát xoát, một đám người sợ hãi dường như tập thể thu hồi ánh mắt chơi lưu manh. Ai dám đối Đại Ly xoát lưu manh à? Hiện tại Đại Tần nội dám đối với ngươi chơi lưu manh thật đúng là không nhiều lắm. Ai làm thằng nhãi này là ngộ tính xếp hạng thứ 6? Hơn nữa minh xác làm hai cái quan chủ khảo đều thập phần yêu ái đâu. Cho nên một đám nhân mã thượng liền đứng đắn đi lên. Bất quá trong đó có mấy nữ hài tử là nhìn quen Đại Ly. Đối nàng tính cách cũng nhiều ít rõ ràng một ít. Tự nhiên nhìn ra nàng một chút cũng không sinh khí. Trong đó một cái đó là hồng khuôn mặt nhỏ. Thấu đi lên, hỏi. Đại Ly cô nương, ngài biến hóa thật lớn a, biến hóa. Đại Ly phía trước từ những người này thần thái cùng lực chú ý cũng đã nhận ra. Giờ phút này xoay chuyển ánh mắt, dừng ở bên sườn khảm nhập vách tường ngọc kính thượng, thấy được dựa vào quầy chính mình, tựa hồ, cao một ít, bộ ngực lớn một ít, có đê đi, tuyệt đối, eo càng tế một ít, ngũ quan càng dài khai một ít, biến hóa. Ta 20 sao, trưởng thành bái, Đại Ly sờ sờ cái này cô nương sao đầu, cười đến thực ôn nhu, chờ ngươi trưởng thành, cũng sẽ giống ta như vậy, sau đó. Nàng nhìn đến cái này vốn dĩ thẹn thùng tiểu cô nương lập tức đôi mắt đỏ bừng. Mặt khác các cô nương cũng vẻ mặt tích tụ kia gì. 20. Các nàng có thể nói chính mình đều vượt qua 50 tuổi sao? Vì cái gì người ta 20 tuổi liền có thể trổ mã đến như vậy phong hoa tuyệt đại? Nhưng bá khí chắc lậu, lại có thể yêu mị động lòng người. Càng nhưng lãnh diễm quyết tuyệt kia dáng người, còn có thể như thế nóng bỏng. Ngực hình không lớn không nhỏ, đĩnh như vậy hoàn mỹ. Kia vòng eo, cặp kia chân, có thể sống sờ sờ câu người chết. Càng đừng nói kia trương hại nước hại dân mặt. Vì mau, các nàng liền vẫn luôn là tiểu cô nương. Vì mau. Vô số kỳ sơn quán các cô nương đầy bụng oán niệm, đại ly. Ngươi lại làm cái gì? Làm, Diệp Tử Thanh nhìn đến đại ly thời điểm. Ngôn ngữ tạp một chút, nheo lại đôi mắt, nặng nề nhìn chằm chằm nàng, bất quá lập tức. Nàng trong mắt một sợi nghi hoặc đó là đạm đi. Đi lên trước đối đại ly nói. Mới xuất quan, ân, biểu tỷ cũng là, ân, Diệp Tử Thanh mới vừa viết thượng tên của mình. Còn muốn cho đại ly cùng chính mình đi ăn một bữa cơm. Đã bị người đánh gãy, kỳ sơn quán chính sảnh. Vốn dĩ liền người đến người đi. Bất quá lại nhiều người. Giờ phút này cũng tự động tránh ra một cái lộ, hắc đế kim văn. Hai tay thêu kim long. Hậu đế quan ủng, cẩm y hoa phục người tới. Một đám túc sát mang khí lạnh, ánh mắt mang xâm hàn, người trước. Quan uy dày đặc, hơi thở thuần hậu, tông sư. Đây là một cái tông sư, vẫn là một cái ở quan trường chức quan pha cao tông sư, hắn phía sau người. Mỗi một cái đều là kiếm tiên đao tiên. Đao kiếm xứng đôi, sát khí tung hoành, bọn họ là ai? Ở đây, phàm là đại tần quý tộc đều thay đổi sắc mặt tỉ như đang từ chỗ rẽ đi ra Hoắc Lâm cùng Dương Quân. Đều là thần sắc ngưng trọng lên. Nhìn này nhóm người, Huy Hoàng đi vào trong phòng, đại ly dựa vào ngăn tủ. Nghe được phía sau Lam Khoa cùng mặt khác khảo hạch giả thấp thấp kêu gọi. Cẩm y vệ, nha, thực hảo này một ngụm. Các ngươi đều không cần cản ta. Chớ có trách ta cẩu huyết. Cẩm y vệ, đại ly nỗ lực từ chính mình tri thức căn bản tìm kiếm đối phương tin tức. Lại đôi câu vài lời, cẩm y vệ. Đại tần hoàng tộc mạnh nhất long chảo vệ đội. Chỉ nguyện trung thành đế hoàng sát ý sở hướng. Đó là cẩm y vệ sát kiếm sở chỉ. Mà giờ phút này, cẩm y nhi tới kỳ sơn quán làm cái gì? Kia đi đầu nam tử. Tựa hồ là này một đội cẩm y vệ đầu đầu. Hắn đi đến chính sảnh trung ương. Chắp tay sau lưng, chỉ nặng nề nói. Kỳ sơn quán quan chủ khảo ở đâu? Thanh âm như sấm, nặng nề. Uy nghiêm, phúc tản ra tới, phúc tán. Chớp mắt đã bị ngăn chặn. Một sợi hắc quang. Dây lát cắt ra này phiến uy áp, giống như che trời bàn tay to, từ một mặt đè xuống, đem uy áp cưỡng chế quay đầu lại đầu chuôi này, đầu đầu sắc mặt trầm xuống. Khẽ quát một tiếng, dưới chân một dẫm, uy áp hoàn toàn gia tăng rồi 2-3 lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.